Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 877, chương 877. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa khẽ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu xa. Vậy anh đoán xem, vì sao lại có sự khác biệt như thế? Cô đối diện với ánh mắt ngỡ ngàng của người đàn ông kia, chậm rãi nói tiếp. Tôi đã nói rồi, bạn gái hiện tại của anh ở bên anh không phải vì yêu thích gì đâu, mà là để trả thù thay cho bạn thân của cô ấy. Cô ngừng một nhịp, như để anh có thời gian tiếp nhận sự thật vừa phơi bày, rồi tiếp tục. Trước kia lúc còn quen bạn gái cũ, anh quá keo kiệt. Không mua gì cho cô ấy, thậm chí còn moi tiền cô ấy, bắt người ta phải tiêu xài cho anh như một nghĩa vụ. Bạn gái cũ của anh lúc ấy không dám nói ra, nhưng bạn thân của cô ấy lại không thể chấp nhận chuyện đó. Vậy nên cô ấy đã thay mặt bản thân mình mà đứng ra đòi lại công bằng. Cô ấy chủ động tiếp cận anh, làm bạn gái của anh, rồi tìm mọi cách khiến anh phải tiêu tiền cho cô ấy. Một cách trả thù có kế hoạch, từng đồng từng cắc anh chi ra bây giờ, đều là để trả lại những gì anh đã từng lấy đi một cách vô liêm sỉ. Người đàn ông chết lặng, anh ta cứng đờ nhìn Kỳ Hòa, trong lòng bỗng chốc nổi lên cảm giác lạnh buốt như bị rơi vào hầm băng. Còn có thể như vậy sao? Anh ta thốt lên như không dám tin vào tai mình. Trong khung bình luận đang phát sóng trực tiếp, vô số dòng tin nhắn tràn ngập. Vì anh ta mà từ bỏ cả bản thân thật sao? Ha ha ha ha, đúng là chuyện sảng văn đáng xem nhất năm. Quá tuyệt, mình luôn thấy mấy chuyện bản thân trở mặt vì đàn ông thật phi lý. Bây giờ được thấy hai cô gái hợp tác dạy dỗ kẻ cặn bã, cảm giác hả hê không thể tả. Một khoảnh khắc lấp lánh, tên người dùng của anh ta trên mạng, ngồi bất động, cả người như mất hồn, đôi tay run rẩy cầm lấy điện thoại, lập một tài khoản Weibo mới, bắt đầu tìm kiếm tài khoản của bạn gái cũ. Vì khi chia tay, cả hai từng cãi vã rất căng, bạn gái cũ đã chặn anh ta từ lâu. Giờ muốn xem được trang cá nhân của cô ấy, anh ta đành phải dùng tài khoản phụ. Lướt qua từng bài đăng, từng bức ảnh, tim anh ta như bị bóp nghẹt. Có quá nhiều thứ quen thuộc, ví dụ như chiếc túi xách giới hạn mà anh ta vừa mua cho bạn gái hiện tại. Hay bộ váy hàng hiệu mới nhất cô ấy đòi mua cách đây chưa đầy một tuần. Anh ta nhớ rõ hôm đó, bạn gái hiện tại còn ngọt ngào làm nũng, nói muốn cùng bạn bè đi nghỉ dưỡng ở Tam Á, rồi thản nhiên đòi tiền anh ta chuyển khoản. Không một giây do dự, anh ta chuyển tiền ngay lập tức vì bị vẻ ngoài ngoan ngoãn của cô mê hoặc. Nhưng bây giờ, trong những bức ảnh mới nhất của bạn gái cũ, người đi du lịch cùng cô ấy, chính là bạn gái hiện tại của anh ta. Hai cô gái tươi cười, tay trong tay, không chút e dè. Một khoảnh khắc lấp lánh sững người, trong đầu anh ta vang lên tiếng nổ như sét đánh ngang tai. Trước đây, anh ta từng cho rằng, dù hai người là bạn thân, nhưng nếu một người quen bạn trai cũ của người kia thì chắc chắn sẽ tuyệt giao. Nhưng không, sự thật là họ vẫn liên lạc, không những vậy, còn âm thầm hợp tác để trừng phạt anh ta. Chẳng lẽ, họ thật sự đang bắt tay nhau xử lý mình sao? Làn sóng bình luận lại tiếp tục bùng nổ. Tình bạn cảm động quá, kiểu chuyện này tôi muốn đọc thêm nữa. Phải xử lý thật nghiêm mấy tên khốn như này. Gương mặt một khoảnh khắc lấp lánh trắng bệch, rồi xanh mét. Cảm xúc dồn nén đến cực điểm, anh ta tức tối tắt ngang buổi phát sóng, như thể muốn trốn khỏi sự thật vừa đập thẳng vào mặt mình. Thế nhưng, một số khán giả trong phần bình luận bắt đầu hoài nghi. Tại sao Kỳ Hòa lại tiết lộ chuyện này với hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng phải làm vậy sẽ khiến kế hoạch trả thù đổ bể sao? Đúng đó, với loại đàn ông này, đáng lẽ phải ép anh ta trả lại hết số tiền đã moi ra chứ? Kỳ Hòa không né tránh, mỉm cười, nhẹ giọng đáp lại. Mặc dù hai cô gái kia muốn trừng phạt kẻ xấu, nhưng nếu tiếp tục lợi dụng một mối quan hệ tình cảm giả dối như thế, lâu dần sẽ ảnh hưởng đến nhân cách và đạo đức. Dừng lại vào lúc này là tốt nhất, kẻ tồi tệ cũng đã nhận một phần quả báo, còn các cô gái, chí ít cũng không bị tổn hại quá sâu. Bình luận bắt đầu dậy sóng, thì ra là vậy, đàn ông tệ bạc nhất định sẽ gặp quả báo. Đôi bạn thân này đúng là hình mẫu lý tưởng luôn ấy. Sau này nếu bạn thân của tôi không may gặp phải loại đàn ông khốn nạn như vậy, tôi nhất định cũng sẽ làm giống cô gái kia để trả thù cho bạn thân. Kể chút chuyện đau lòng nè, chắc tôi không có cơ hội làm vậy đâu, bởi vì tôi xấu quá, bạn trai cũ của bạn thân không để mắt tới tôi nổi, ha ha ha. Khi Một khoảnh khắc lấp lánh, vẫn còn đang bị chửi sấp mặt trên sóng, Kỳ Hòa mở lượt kết nối mic thứ ba. Người may mắn tiếp theo có ID là Ngôi Sao Xa Xôi. Ngôi Sao Xa Xôi là một người đàn ông, vừa được kết nối, anh ta đã không kìm được mà buông một câu phẫn nộ. Cái gã, một khoảnh khắc lấp lánh, đúng là quá tệ hại, thật sự là mất mặt đàn ông chúng tôi. Tôi tuyên bố chính thức trục xuất anh ta khỏi giới nam nhân. Kỳ Hòa bật cười nhẹ, hỏi, anh có gì muốn hỏi không? Ngôi Sao Xa Xôi, suy nghĩ vài giây rồi nói, thật ra thì tôi chẳng có câu hỏi gì cụ thể cả. Tôi vốn chỉ thường xuyên xem livestream của chị nên lần này cũng chỉ là tham gia cho vui. Không ngờ lại được chọn mic luôn, hay là cho tôi tận dụng cơ hội này để tâm sự một chút với mọi người nhé. Bình luận ào ào nổi lên, trời ơi ghen tị chết mất, người không có chuyện gì phiền lòng lại được nối mic, đúng là may mắn không tưởng. Anh mà không có vấn đề gì thì nhường suất đó cho tôi đi được không? Tôi còn đang chờ chị Kỳ tính xem tôi có đậu kỳ thi này không nữa kia kìa. Ngôi Sao Xa Xôi, đọc qua màn hình bình luận rồi bật cười sảng khoái. Đương nhiên là không được rồi, tôi cũng muốn có cơ hội được nói chuyện trực tiếp với chủ kênh mà. Anh ta nói tiếp, giọng chân thành, cuộc sống của tôi nhìn chung khá thuận lợi, gần như không có trở ngại lớn nào. Tôi yên ổn trưởng thành, thi đậu trường y và bây giờ đang mở một phòng khám nha khoa riêng. Bình luận lại nổ ra, sinh viên y mà cũng gọi là không chắc trở á, thì đại học mấy ngành này toàn căng như dây đàn. Chỉ là sinh viên y thôi mà, nói nghe nhẹ nhàng giữ thần. Khoan, người ta học nha khoa đó, đó là ngành hái ra tiền nha. Chuẩn rồi, dưỡng tôi cũng mở phòng khám nha khoa, giờ hồi vốn từ lâu rồi. Tôi cũng hiểu sao nha sĩ kiếm được tiền, có ai không từng đổ tiền vào chữa răng, nhổ răng, chát răng, răng khôn, làm trắng răng. Cái nào mà không tốn, nói thật chứ, răng miệng giờ là vấn đề nhức nhối nhất của con người hiện đại rồi. Là nha sĩ đây, thật ra nghề này cũng cực lắm, không hề nhẹ nhàng đâu. Hồi mới ra trường còn nghèo đến mức muốn bỏ nghề, chỉ có số ít trụ được đến cùng thôi, mà ai trụ được thì đúng là kiếm được. Ít ra thì cũng kiếm được, chứ làm công ăn lương như tụi tôi thì vẫn cứ là nghèo rớt mồng tơi. Nghề nào cũng có cái khổ riêng, đừng chỉ nhìn vào ánh hào quang mà ganh tị. Ngôi Sao Xa Xôi, mỉm cười, tiếp lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ừ thì, tôi cũng không biết mấy người khác ra sao, chứ bản thân tôi sau khi mở phòng khám thì đúng là cuộc sống ổn định hơn trước nhiều. Có bạn gái rồi, thu nhập cũng khá, nói chung là tạm gọi là viên mãn. Anh dừng lại một chút, giọng hạ thấp xuống, có phần ngượng ngùng. Mỗi tội, nếu có điều gì khiến tôi thấy rối rắm thì chắc là chuyện bạn gái tôi thôi. Không phải là cô ấy không tốt, thật ra cô ấy rất tốt, chỉ là anh ta thoáng ngập ngừng rồi mới tiếp tục, giọng thành thật. Cô ấy thường xuyên giới thiệu người quen tới chỗ tôi khám răng. Người đầu tiên là bạn thân của cô ấy, mà đã là bạn thân của bạn gái thì tất nhiên tôi không thể lấy tiền. Vậy là tôi miễn phí. Người thứ hai là mẹ của cô ấy, mẹ vợ tương lai mà, tôi lại càng không dám thu tiền. Bà ấy đến khám, tôi còn phải đích thân làm cho thật kỹ, chẳng dám sơ suất. Cách chương.